Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 319, xứng một mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hoàn toàn chọc tiêu đề đánh sai chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa lại nhìn mưa đạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Wow, rất ngọt, Giang Tiểu Bạch bạn trai lực mắc, muốn gả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem một chút Giang Tiểu Bạch lưng lý bích oánh, suy nghĩ lại một chút bạn trai ta lần trước cõng ta lại đem ta ném tới vũng nước. Không nói, ta muốn đổi người bạn trai. Ta nhìn một mặt gì cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, mưa đạn dày đặc nhất địa phương có hai cái, một cái là Tống Lỗi ôm Hàn Đại Tinh đùi nói sợ hãi, ngồi xổm trên mặt đất tỏ vẻ không muốn tiếp tục đi thủy tinh cầu tàu thời điểm, một cái khác chính là Giang Tiểu Bạch tại Lý Bích Oánh che kín con mắt lúc cõng nàng thời điểm. Giang Tiểu Bạch bị đám dân mạng mưa đạn làm có chút mờ mịt tiếp tục nhìn xuống tiết mục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hồ sơ Tống Nghệ Hòa, không chỉ có bày ra cùng minh tinh công lao, hậu kỳ biên tập cũng là một điểm sáng lớn, phối nhạc bên trên cũng là phi thường sung sướng. Nếu như nói, tại Hoa Quả Đạo Cụ một cửa ải kia lúc hai người CP tiếng hô là lúc mới bắt đầu kia tại Leo Núi một cửa ải kia liền đến đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên nhân không gì khác, hai người quá có ăn ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất ta tốt sốt ruột, đồng đội rất đần làm sao bây giờ? Triệu San, đừng cản ta, lão nương chỉ muốn nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Lỗi động tác chết cười ta ha ha, vì đoán đề cũng là liều mạng, quá sốc nổi. Ta bị vòng phấn, Tiểu Bạch cùng Bí Toánh cũng quá thông minh, vừa nói liền dây hiểu a, thật có ăn ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây thật là cái này chương trình bên trong một đôi xứng nhất. Về sau ghép hình một cửa ải kia ngược lại là không quá sáng choang điểm, bất quá Triệu San dây truyền chuyện vẫn là bị mắt sắc bản trên mạng phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À cái này dây truyền ta biết, đây là tình lữ khoản A, là bảng hiệu. Đúng là tình lữ khoản, hơn nữa còn không chỉ bán, bởi vì ta cùng lão công ta liền có giống nhau như đúc. Nói như vậy, Triệu San có bạn trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy nàng cùng Thái Tinh Hà trong lúc đó không thích hợp, đoán thành ngữ kia một quan minh sáng Thái Tinh Hà không có lộ ra dây chuyền, có thể nàng nói cũng quá thuận miệng. Đám dân mạng nhao nhao biểu thị ra hoài nghi, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu San cùng Thái Tinh Hà cái này vừa đối đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều là tương đối đỏ tiểu hoa tiểu sinh, đều chụp qua hồng kịch cũng chụp qua phác nhai kịch, bất quá hai người nhan giá trị cũng không tệ, tại trên mạng fan hâm mộ cũng không ít. Bất quá so sánh dưới, Thái Tinh Hà người đi đường duyên liền muốn mạnh hơn một chút, bởi vì hắn làm cho người ta cảm thấy ấm nam hình tượng, vô ý thức liền nhường bạn trên mạng cảm thấy người này thể thiếp lại ôn nhu, đối với hắn cũng tương đối có hào cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Triệu San thì là bởi vì tướng mạo quá xinh đẹp nhưng người không tự chủ đem. Hồ Ly Tinh, ba chữ hướng trên người nàng treo, mà nàng tiếp nhân vật cũng cơ bản đều là nữ số 2 người xấu, làm nữ nhất rất ít. Không có cách nào a, nàng mặc dù có thể làm nữ nhất bối cảnh, nhưng là tướng mạo nàng không cho phép a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại kịch nhân vật nữ chính hoặc là thanh thuần hoặc là dễ thương, cũng có số ít cao lãnh tinh anh nữ chính, nhưng duy chỉ có không có yêu diễm hồ ly tinh nữ chính, nàng chính là nghĩ diễn cũng diễn không được. Điều này sẽ đưa đến Triệu San fan hâm mộ không bằng Thái Tinh Hà nhiều, nên có người đoán được giữa hai người có cái gì lúc rất nhiều Thái Tinh Hà fan hâm mộ là tỏ vẻ không tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần cho nhà ta quá dương ca ca loạn phối đôi, chúng ta không tiếp nhận. Triệu San, thật xin lỗi, xấu từ chối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dám nói nhà ta Triệu San xấu, các ngươi Thái Tinh Hà mới xấu đâu, xem xét chính là cặn bã nam mặt. Cái này còn không có thế nào, hai nhà fan hâm mộ liền đã tiểu quy mô xé đứng lên, bất quá mưa đạn soát quá nhanh, rất nhanh cũng liền không thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền đến cửa ải cuối cùng. Sức mạnh đóng, vừa nói xong cửa ải này quy tắc về sau, đám dân mạng liền nhao nhao suy đoán. Không cần nói, một cửa ải này là Tống Lỗi sân nhà, hắn khẳng định thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng có người nói Hàn Đại Tinh cũng không tệ, nhưng tiếng hô so với tập thể dục đạt nhân Tống Lỗi còn hơi kém hơn bên trên một ít. Chỉ có ngẫu nhiên mấy người đoán Giang Tiểu Bạch nhưng số lượng so với những người khác liền muốn ít nhiều, căn bản không để cho người chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, mọi người liền hãi, mưa đạn bên trên đủ loại soát năm tao. Giang Tiểu Bạch ngay từ đầu cũng không phải là thứ nhất nhưng cũng tại thứ hai thứ ba vị trí, thế nhưng là về sau nhìn, người khác tại bò cao hơn thấp lúc khó tránh khỏi tốc độ sẽ hạ, dù sao lúc này đã có chút mệt nhọc, có thể Giang Tiểu Bạch lại đều đặn tốc độ, không, là tăng tốc đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, mọi người liền trơ mắt nhìn Tống Lỗi bị nàng vượt qua. Thật là trơ mắt, bởi vì có một cỗ máy quay phim coi Tống Lỗi là lúc kinh ngạc đến ngây người biểu lộ đều cấp ghi lại, hắn liền như thế nghiêng mặt trợn tròn mắt nhìn xem Giang Tiểu Bạch theo bên cạnh hắn chạy tới, miệng há nhanh có thể nhét vào một quả trứng gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa đạn bên trên điên cuồng cười. Ha ha, biểu lộ túi ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Lỗi thật là cái này một kỳ khôi hài đảm đương, ta đều cười khóc hai lần. Tống Lỗi nội tâm độc thoại, năm tàu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, muội tử làm sao có thể chạy nhanh hơn ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo vượt qua về sau, Giang Tiểu Bạch liền một đường đệ nhất đạt tới điểm cuối cùng. Bóng rổ khung hạ, sau đó Tống Lỗi cũng chậm mấy bước đạt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cầm lên bóng rổ, lần thứ nhất đánh hụt. Sau đó mưa đạn bên trên liền nói. Cái này nàng khẳng định không sánh bằng Tống Lỗi. Tống Lỗi chơi bóng rất nhiều, bình thường liền thường xuyên phơi hắn chơi bóng rổ lúc quần áo còn có kiểu tóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tống Lỗi cũng sau đó thất bại. Tống Lỗi ánh sáng biết đùa nghịch cũng không biết nghiêm túc đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận thao tác mãnh như hồ, xem xét chiến tích không gạch năm. Mưa đạn vô tình trào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại sau đó, Giang Tiểu Bạch liền hoàn mỹ phục chế động tác của hắn, bất quá lần này lại là đã trúng. Bạn trên mạng nói không sai, Tống Lỗi thứ nhất đầu quả thực chỉ là vì tú động tác nhảy rất cao, động tác rất đẹp trai, nhưng chỉ cố những thứ này, cho nên cầu không quăng vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Giang Tiểu Bạch động tác không kém chút nào, hơn nữa còn tiến vào. Wow, động tác cũng quá đẹp rồi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa đạn bên trên nhiều hơn rất nhiều mê muội tiếng thét chói tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cuối cùng công bố kết quả thời điểm, một nửa người chê cười Triệu San Thái Tinh Hà, một nửa khác người thì đang vì Giang Tiểu Bạch hai người gieo hò. Triệu San cũng quá yếu ớt, thân thể không thoải mái cũng đừng có tới tham gia a, nàng là thật có thể cản trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đấy, mỗi kỳ đều có bốn người nữ minh tinh, người ta khẳng định cũng có sinh lý kỳ, nhưng người nào giống như nàng biểu hiện kém như vậy. Đối Triệu San đường biến thành đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh Sipita gặm đỉnh. Muốn tìm một cái Giang Tiểu Bạch dạng này bạn trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói, Giang Tiểu Bạch về sau ngươi chính là chồng ta. Giang Tiểu Bạch bị cái này họa phong làm một mặt mộng bức, thẳng đến kết phim khúc vang lên sau còn không có lấy lại tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu thì là nhìn vừa lòng thỏa ý. Tiểu Bạch thì cái này kỳ tiết mục sau ngươi chính là thật hỏa a, ngươi xem một chút Weibo, phía trên thật nhiều ngươi đứng đầu video đâu. Nói liền lật đến tin tức cấp Giang Tiểu Bạch nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch càng xem mặt càng hắc. kỳ thật cùng mưa đạn bên trên nội dung không sai biệt lắm, tất cả mọi người đang nói nàng cùng Lý Bích Oánh xứng một mặt, còn nói nàng bạn trai lực bạo dạp, công khí 10 phần, a bạo cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó có một cái thiệp là nói như vậy, ta tỏ vẻ từ nay về sau ta liền muốn gặm sông Lý CP. Ai cũng đừng cản ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó phía dưới liền có thêm rất nhiều hồi phục, đại bộ phận đều là nói cái tên này quá không dụng tâm, hẳn là thay cái xưng hô dễ nghe, cũng không ít người cho ra ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đoán, hôm nay có hay không bốn canh, rất khuya, đánh giá 11 giờ, không cần chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trước cấp điểm xuất phát Hà Nam thi đấu khu bỏ phiếu đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.